Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1804, chương 1824, làm tức giận. BSP, kỳ thực, hạ mới hiện tại có loại dự cảm rất xấu. Chính mình đối kháng nữ vương coi như lạc thủy tiên cư nhưng trước mặt mọi người nói lớn tiếng. Về sau để nữ vương không dễ chịu. Cái này không phải muốn chết sao? Ngươi còn không có đăng cơ đây. Đều như vậy nói, ai còn sẽ để cho ngươi thượng vị? Hạ mới cực kỳ hoài nghi nữ vương sẽ tại chỗ làm thịt hai người. Mà nữ vương sắc mặt cũng quả thực trầm xuống. Không phải quản từ bất luận cái gì phương diện đến phân tích. Lạc Thủy Tiên cái này cách làm cũng không tính thông minh. Hạ mới là người ngoài. Vốn là cùng nữ vương có khoảng cách, mà Lạc Thủy Tiên nhưng là bị nữ vương ký thác kỳ vọng. Nàng đến như vậy vừa ra, để sự tình trực tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà lại do đó diễn sinh ra một cái vấn đề khác chính là, kỳ thực hạ mới không có ý định chết. Hắn vốn chỉ muốn tiến lên bắt lại nữ vương đương con tin, còn có cơ hội chạy. Hiện tại Lạc Thủy Tiên đi ra. Để hắn cũng sợ ném chuột vỡ đồ. Làm nhưng đây chẳng qua là luận sự. Lạc Thủy Tiên như thế bảo vệ cho hắn, hạ mới vẫn là rất cảm động. Elizabeth bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi vì hắn lại dám nói chuyện với ta như vậy. Lạc Thủy Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như thủy, nhãn thần hàn như băng, nói ra thoại ngữ cũng là dị thường kiên định. Bởi vì hắn là chồng ta. Elizabeth lông mi dương lên, trượng phu tính là gì? Người mỗi ngày đều có thể đổi một cái trượng phu, ta mà là người mẹ ruột, người dám nói chuyện với ta như vậy? Có thể người thực sự coi ta là nữ nhi ấy ư? Người cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Vì người có thể đăng cơ, ta mất bao nhiêu tâm tư? Kết quả là, cư nhiên đổi người nhiều như vậy oán giận. Hạ mới cảm giác được nữ vương trên người sát khí càng ngày càng nặng. Lạc Thủy Tiên có điểm tiếp xúc nàng lằn danh. Hạ mới trong lòng cũng là càng ngày càng lạnh. Cảm giác hôm nay thực sự là muốn nằm đi ra. Ngươi đã tuyển trạch trượng phu. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bệ hạ, nói trong lời nói. Hạ phát hiện mới một vị người xuyên lễ phục màu đen nam nhân chậm rãi đi đến. Nam người mái tóc dài màu vàng óng, giàu có người phương Tây cương nghị mà có sức sống sừng gương mặt. Nhãn thần lòe lòe phát sáng, thuộc về những thiếu nữ kia đặc biệt thích lấp lánh hữu thần hình. Mũi cao thẳng, sắc mặt trắng noãn như ngọc, rất có vài phần anh tuấn bất phàm mùi vị. Càng quan trọng là, nam nhân thân thể đứng thẳng tắp, trong lúc đi. Tự có một cỗ nước chảy mây trôi phong phạm, một bước kia bước tiến bước ra, đều là vừa đúng, không chỉ có trường độ tương đồng, bước ra trọng lượng cũng là tương đồng, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng, vừa đúng đạp đánh vào lòng của người ta bên trong, khiến người ta đem lực chú ý đặt tiền cuộc ở tại trên người của hắn. Hạ Shinichi mắt liền đã nhìn ra, cái này người đàn ông. Tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ. Tự hắn tiến đến bắt đầu. Chung quanh đây khí thế. Cái này cấm vệ quân tất cả thanh thế. Toàn bộ bị một mình hắn đè xuống. Thanh thế chi đáng sợ. Khiến người rung động. Hạ mới hoàn toàn không phải minh bạch đánh cái nào toát ra một cái như vậy siêu cấp cao thủ đi ra. Tất vai, người đã đến rồi. Elizabeth nhàn nhàn nói câu. Sau đó tất vai cung kính hướng nữ vương hành một cái lễ nói. Bệ hạ, tiếp lấy lại hướng Lạc Thủy Tiên thi lễ một cái. Công chủ điện dưới, Elizabeth đè nén tức giận. Xong Lạc Thủy Tiên giới thiệu. Thân ta là mẫu thân. Chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi con gái của mình ấy ư? Đây là ta vì ngươi chọn lựa đời thứ hai trượng phu. Điểm nào nhất không thể so ngươi mặt khác trượng phu mạnh mẽ. Quang xem cũng biết, cái này tất vai tuyệt đối là học thức phong phú. Thân thủ trác tuyệt, tư thế oai hùng thẳng, tướng mạo bất phàm, khí chất càng là khiến người khâm phục. Cùng tướng mạo bình thường, cao trung đều không học hết, đại học kém chút toàn bộ rớt tín chỉ, thoạt nhìn đều cùng người thường không có khác biệt, hạ mới là có khác nhau rất lớn. Bên ngoài thật, lấy hạ mới hôm nay thân thủ, hắn như ra tay toàn lực, khí thế tuyệt đối là kinh người. Nhưng hắn hiện tại một thân tổn thương, thực lực chỉ còn 3 thành, lại thêm thượng hoa hạ đại nhiều lưu hành dấu tài, khí không lộ ra ngoài, cho nên bình thường đều tương đối hàm súc, sẽ không để cho người nhìn ra cái gì. Hạ mới cùng Tất Vai liếc nhau một cái, chỉ cảm thấy trong mắt hắn tinh quang bạo phát, có một loại sắc bén không thể đỡ khí thế ác liệt. Mà Lạc Thủy Tiên thì là vẻ mặt nghiêm nghị cùng Elizabeth nhìn nhau. Nói năng có khí phách nói, ta đã nói với ngươi, ta có, cũng chỉ sẽ có mặc cho trượng phu. Cuộc đời này không làm hai gả, nếu như hắn dám đối với không dạy nổi ta, ta sẽ giết hắn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không có lỗi với hắn. Buồn cười, xem ra ta là đánh giá cao sự thông minh của ngươi. Liền làm rõ sai trái quyền lợi đều không biết hả? Đây là phân chia lợi ích sự tình sao? Đây là cả đời sự tình. Lời này, để hạ mới trong lòng lạnh cả người đều rất muốn nói cái gì. Hắn rất muốn đối với Lạc Thủy Tiên nói, làm sao thành cả đời? Chúng ta không phải đã nói, kết hôn lại ly dị ấy ư? Hắn còn muốn trở về lão gia cùng Lãnh Tuyết Đồng kết hôn đâu? Cái này cùng nói xong không giống với a. Làm nhưng, hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Elizabeth rất là phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn, minh ngoan bất linh, xem ra ngươi. Nhưng mà lời của nàng bị nam nhân cắt đứt. Tất Vai làm một kỵ sĩ lễ nói, bệ hạ, nếu công chủ điện dưới như vậy thưởng thức thân vương đại nhân, như vậy không ngại dựa theo chúng ta Britain cổ xưa nghi thức tới được rồi. Ta muốn cầu, tới một hồi công chính kỵ sĩ quyết đấu, tới tuyệt đối người nào mới có tư cách làm công chúa trượng phu. Brilliant tự cổ truyền lưu, làm hai nam nhân vì đoạt một nữ nhân thời điểm, sẽ thông qua kỵ sĩ tỉ thí phương thức tới tiến hành tỉ thí. Cũng chính là vứt cho đối phương một cái bạch thủ sáo. Miễn là đối phương tiếp nhận, liền biểu thị bằng lòng với ngươi tiến hành quyết đấu. Thắng giả sở hữu nữ nhân, người thua xuống địa ngục. Thông thường quyết đấu ngươi cũng có thể sống, nhưng ở quyết thắng công chúa loại này chuyện trọng yếu bên trong, người thua chỉ có một con đường chết. Kỵ sĩ quyết đấu, Elisa Bạch kỳ thực cũng không muốn quyết đấu. Nàng bây giờ đối với Lạc Thủy Tiên cực kỳ sinh khí, nhưng lại cảm thấy đó là một phương pháp tốt. Nếu như Lạc Thủy Tiên có thể tiếp nhận nói, có thể tiết kiệm chính mình không ít phiền phức. Dù sao, nữ nhi này là một lừa đầu óc. Nàng phát hiện mình có điểm túm không tới. Như quả thực giết Lạc Thủy Tiên, phiền phức có thể to lắm. Nàng nhưng là mới tuyên bố, ngày mai để Lạc Thủy Tiên lên ngôi a. Muốn giết Lạc Thủy Tiên, cái này không phải ở toàn quốc trên dưới mất mặt sao? Suy nghĩ một chút, Elizabeth gật đầu, kỵ sĩ quyết đấu, đây chính là quốc gia của ta truyền thống. Nhưng mà, coi như Elizabeth muốn bằng lòng, Lạc Thủy Tiên có thể không phải bằng lòng. Chính nàng trượng phu, nàng muốn tự lựa chọn, cũng không tiếp thu bất luận cái gì tỉ thí phương thức. Mới không cần đi qua cái gì luận võ, để người thắng khi nàng trượng phu đâu. Muốn nghĩ cũng ác tâm, mắt xem Lạc Thủy Tiên chuẩn bị nói phản bác, hạ mới vội vã kéo lại Lạc Thủy Tiên, sau đó liều mạng xông nàng nháy mắt. Cái này đã là kết quả tốt nhất, không có so với cái này tốt hơn. Kỵ sĩ quyết đấu, luận võ, hạ mới vẫn còn có cơ hội, nếu như đối phương là một văn đấu, hoặc là cái gì khác, hạ mới là thật không có nửa điểm cơ hội. Lại chọc giận nữ vương, hai người chính là thật muốn chết. Sở lấy hạ mới dùng nhãn thần ra hiệu một cái, cũng hướng Elizabeth thi lễ một cái nói, bệ hạ, ta đáp ứng cuộc quyết đấu này. chỉ có người thắng, chỉ có cường giả mới có tư cách khi công chúa phu quân, người thua lối ra, cực kỳ công bằng. Ngươi ni, Elizabeth sắc mặt dừng lại nhìn về phía Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên còn có chút kiên cường, nàng không quá muốn bằng lòng. Phương thức này giác trục trượng phu của mình, quả thực không nên quá hoang đường. Hạ mới vội vã đẩy nàng vài cái, cúi đầu, dùng miệng hình ý bảo nói, tin tưởng ta, tin tưởng ta. Lạc Thủy Tiên lúc này mới nhíu mày một cái, nhìn về phía Elizabeth, bất đắc dĩ trở về, ta tiếp thu, ba chữ. Elisa Bạch diễu cợt một tiếng, trực tiếp khiến người ta đưa qua giấy khế ước, để Hạ mới cùng tất vai hai người ký tên. Như vậy trong quyết đấu tử vong nhất phương, chính mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, pháp luật cũng sẽ không đối với bên kia kết tội. Đây là một cái toàn bộ quốc công nhận thức miễn tội thủ tục. Một mạch nhìn Hạ mới cùng tất vai ký xong chữ, Elizabeth lại để cho Lạc Thủy Tiên cũng ký tên, để cho nàng tuân thủ hứa hẹn của mình, để người thắng khi nàng trượng phu, lúc này mới thỏa mãn. Con là, Lạc Thủy Tiên ở ký xong chữ mới kinh ngạc phát hiện. Giấy khế ước trên viết, cuộc quyết đấu này, lấy nhất phương tử vong làm kết thúc, còn sống, mới là người thắng. Điều này làm cho nàng một cái nhíu mày, có chút bận tâm nhìn về phía Hạ mới. Hạ mới từ trên giường bệnh đứng lên cũng mới 2 ngày. Đến hôm nay còn sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không giống người bình thường. Làm sao cùng người ta quyết đấu? Cái này ra hỏa ở cậy anh hùng a. Một mạch xem mấy người này ký xong chữ, Elizabeth lúc này mới hài lòng nói, tốt, như vậy quyết đấu liền định vào ngày mai buổi sáng. Buổi sáng quyết đấu, buổi chiều đăng cơ. Điều này cũng làm cho Hạ mới khẽ nhíu mày một cái đầu. Hắn không xác định chính mình hiện tại mở ra quỷ còn có thể hay không thể chống đỡ cái này dập nát. Thân thể, thương thế của hắn còn hoàn toàn không có hồi phục lại. Cũng không biết cái này tất vai thực lực đến cùng tới trình độ nào. Hạ mới trong lòng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu cuối cùng. Hắn cảm giác mình tối đa chỉ có thể phát huy ra 5 thành thực lực. Tất vai hướng về phía Lạc Thủy Tiên thi lễ một cái nói. Công chủ điện dưới, chỉ có cường giả mới có tư cách làm ngài trượng phu. Lạc Thủy Tiên lạnh lùng nhìn hắn một cái không có trả lời. Sau đó bước nhanh ra ngoài. Hạ mới cũng liền vội vàng đi theo ra ngoài. Sự tình có điểm quá gấp. Hắn phải nắm chặt thời gian ngẫm lại đối sách. BSP, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.